Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 389, ý thức nòng cốt công lược. Ba hợp một đại chương. Lúc truyền tống trận hào quang lóe lên, Triệu Minh Duy liếc mắt một cái chính mình góc trên bên phải tiểu địa đồ. Tiểu địa đồ tên đã biến thành Hắc Triều Đảo Ác Mộng Tuyến Đầu. Ở Triệu Minh Duy cảnh sắc trước mắt cũng từ trật tự ngay ngắn chăn nuôi người chủ thành lối kiến. Chúc biến thành một cái vặn vẹo không gian. Cái không gian này là lấy màu tím đậm cùng nước sơn bầu trời đen kịt coi như màu lót. Loại này ám sắc mức độ ở trong bối cảnh bốn phía lưu truyền. Giống như là có ai đổ một nhóm hội sáng lên thuốc màu. Triệu Minh Duy cùng sau lưng chém đầu tiểu đội vị trí lại là một loại rất có thế kỷ 17. Victoria phong cách đường phố. Cái này đường phố đồng dạng cũng là vặn vẹo. Kiến trúc lấy bất quy tắc hình dáng chất chồng lên nhau. Tạo thành mặt đất gạch có một bộ phận trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng đây chỉ là ác mộng tuyến đầu một khối nhỏ bản đồ. Lúc Triệu Minh Duy đảo mắt nhìn chung quanh thời điểm không trung khắp nơi văn minh khác nhau cùng. Thời không thành phố mảnh vụn giống như là lần lượt tiểu hành tinh như thế lơ lửng ở trên trời. Cái ý này thưởng thức thế giới trọng lực hỗn loạn dị thường. Nhưng càng vướng víu chính là bên trong không gian ý thức quái vật số lượng. Quái vật này số lượng có phải hay không quá nhiều? Quyển Tàn Vân dõi mắt nhìn về phía trước mắt đứng toàn đường phố. Trên đường phố một đám bị đen nhánh trường bào bao phủ hình người hình dáng ở trên đường phố 4. Phía dục dịch, những thứ này hình dáng nhiều đến rồi khiến cái này đường phố xem ra giống như là một náo nhiệt chợ. Dĩ nhiên nếu như không thèm đếm xỉa đến bọn họ trường bào phía dưới do nước sơn chất lỏng màu đen. Tạo thành đâm tủa, những người này thà nói là người, còn không bằng nói là ốc sên, vô song trò chơi. Hắc Qua chử nhục trực tiếp thả mấy cái trinh sát thuật đến những quái vật kia trên người của. Những quái vật này số liệu rất nhanh thì biểu hiện ở Hắc Qua chử nhục trước mặt của. Mặt trái âm ảnh tạo vật, ý thức thể, cấp bậc 70, HP 5000 phần 5000, chỉ có 5000 HP. Hắc Qua chử nhục dùng bạo đầu nhất kích là có thể dễ dàng giết chết. Nhưng vấn đề là những quái vật này thật sự là quá nhiều. Nhiều đến rồi Hắc Qua chử nhục chỉ sợ ở trên đường phố thả một cái giác tỉnh cũng căn bản không giết. Hết, nếu như chỉ là trên đường phố những quái vật này rồi coi như xong. Càng vướng víu chính là trời không ở trên đường phố phương một đám giống như là ác mộng sinh vật. Huy động cánh lơ lửng toàn. Những sinh vật này nhiều đến rồi khiến Hắc Qua chử nhục liên tưởng tới rồi châu chấu một loại đồ vật. Chỉ cần hắn hấp dẫn tới một con quái vật cừu hận. Như vậy cái này trên đường phố hàng ngàn hàng vạn quái vật sẽ hướng hắn chen chúc mà tới. Hắc Triều Đảo còn chưa phát hiện chúng ta. Winner đi tới cái không gian này sau khi có chút cả. Người phát lệnh ôm chặt vào cánh tay của mình. Một ít mặt trái ý tưởng từ nàng tiến vào cái không gian này bắt đầu ngay tại dần dần ăn mòn nổi lên thân thể của nàng. Triệu đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Trước đưa cái này tiểu địa đồ cho nổ sao? Lô Vi giống như là đang chuyển động chìa khóa, chứ vậy chuyển động một quả tinh xảo lựu đạn. Giang Kiều rất lo lắng nàng đang chuyển động lựu đạn chốt thời điểm. Không cẩn thận đem lựu đạn hất ra. Mạo hiểm quá lớn, tay ếch phu nhân Hắc Triều Đảo cái đảo chi chủ ở đâu? Triệu Minh Duy quan sát, cái này kỳ dị thế giới, định từ dày đặc bầy quái vật lạc bên trong tìm tới một cái đột phá khẩu. Hắc Triều Đảo có ba vị cái đảo chi chủ, một cái ở đâu một bên, một cái khác ở đâu một bên, người cuối cùng chính là bị các ngươi bắt cóc cái nào? Khí tức của nó quá yếu, ta căn bản cảm giác không tới. Tài ếch phu nhân nói. Đặng Hy Tư đây. Triệu Minh Duy biết rõ lần này chém đầu nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu là đang ở phía sau màn chủ đạo. Hết thảy hắc thủ. Ở đâu? khoảng cách phi thường xa, chỉ sợ trên bầu trời không có những thứ kia ghét con rơi, cũng cần phi hơn phân nửa ngày. Nhưng vấn đề là ngươi bây giờ phải cân nhắc là thế nào giết chết trên bầu trời bay những quái vật kia. Tài ếch phu nhân rất ghét loại này biết bay sinh vật. Bởi vì tập kích nàng thuyền hải tặc đại đa số đều là một ít biết bay ngoạn ý nhi. Giống như là rồng, thạch, tượng quỷ, dáng vóc to con rơi quái cái gì. Bây giờ hắc chiêu đảo nòng cốt ý thức bên trong không gian quái vật gì đều có. Đặc biệt là trời sinh kia một đống lớn, nhìn đến tay ếch phu nhân có chút tê cả da đầu. Dứt khoát vọt thẳng đi qua đi. Lô Vi vẫn ở vào nhau nhau muốn thử giai đoạn. Nắm quái vật từng bước dẫn tới giết đi. Quyển Tàn Vân là nói rồi một cái so sánh bảo hiểm phương án. Đây cũng là phó bản khai hoang thường xài thủ đoạn. Nhưng vấn đề là không địa phương dẫn. Triệu Minh Duy lần nữa nhìn về phía trên đường phố lung tung không có mục đích đi lại bóng đen. Trong đội ngũ một ít đánh bản kinh nghiệm phong phú thành viên, khả năng đã tại mắng to cẩu bày ra phó bản thiết kế không lương tâm. Bởi vì quái vật cùng quái vật chỗ đứng giữa căn bản không có bất kỳ hòa hoãn không gian. Một khi chọc phải một cái quái vật, như vậy nếu như tồn tại cừu hận dây chuyền lời nói, như vậy bết bát nhất tình huống là mang toàn bộ bản đồ quái vật hấp dẫn tới. Triệu Minh Duy không dám mạo hiểm như vậy, nhưng hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy cũng phải xuất. Bởi vì trên con đường này quái vật đã phát hiện bọn họ. Những thứ kia bao phủ ở dưới hắc bào nhiễu sóng thể đều nhịp đem đầu chuyển hướng đứng ở cuối đường. Phố chém đầu tiểu đội. Hắc Hoa chửi nhục nhìn những hắc bào đó nhiễu sóng thể phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Giống như là thủy triều trong nháy mắt đánh về phía bọn họ. Không chỉ là trên đường phố những hắc bào đó nhiễu sóng thể, trên bầu trời quanh quẩn dáng vóc to con rơi, còn có toàn thân đen nhánh phi long cũng bị cái này tiếng rít hấp dẫn. Cúi xông về bọn họ, ngắn ngủi một giây đồng hồ không tới thời gian, chém đầu tiểu đội liền bị bốn phương tám hướng vọt tới quái vật cho toàn bộ bao vây. Vô luận là mặt đất, hay lại là vách tường, cũng hoặc là lòng đất không ngừng xông ra số lớn hình thái khác nhau quái vật. Bất kể, Hắc Hoa chửi nhục trực tiếp cho mình lên một cái tử vong súng lục. Lấy ra trong tay cấp độ truyền thuyết súng lục tống táng người thả ra dạo chơi tay súng kỹ năng. Nồng cốt loạn xạ, những quái vật kia khoảng cách gần nhất chém đầu tiểu đội có 200 mét xa. Hắc Hoa chửi nhục loạn xạ ở 2 giây bên trong tạo thành một cái tử vong lĩnh vực. Phàm là đến gần 2 trong phạm vi trăm thước quái vật cơ thể toàn bộ đều bị đạn sở tê liệt bị chia ra. Làm 2, ngài đánh chết một cái âm ảnh tạo vật, lấy được 7 giờ chiến trường chiến công. Ngài đánh chết một cái âm ảnh tạo vật, lấy được 8 giờ chiến trường chiến công. Cái này liên tiếp nhắc nhở từ Hắc Hoa chửi nhục trong tầm mắt bắn ra, nhưng hắn bây giờ căn bản không cao hứng nổi. Cẩu bày ra đây không phải là chơi đùa chúng ta sao? Cái này bản cứ gọi zombie vây thành liền như vậy. Hắc Hoa chửi nhục loạn xạ sau khi kết thúc, phát hiện chung quanh tuôn hướng bọn họ quái vật không tăng phản giảm. Cảm thấy đến từ cẩu bày ra nồng nặc ác ý. Căn cứ hắn lấy được chiến trường điểm công lao, mới vừa rồi một lớp loạn xạ ít nhất tiêu diệt hơn 500 con quái. Quản ta chuyện gì a? Quỷ này bản đồ cũng không phải là do ta thiết kế. Giang Kiều cũng đúng quái vật này đặt vào phi thường nhức đầu. Những quái vật này giống như là không cần tiền vậy rậm rạp chằng chịt chồng chất tại trên đường phố. Xông ra. Giang Kiều trực tiếp phái ra rồi thổ linh lấy chém đầu tiểu đội làm trụ cột chế tạo ra một mặt tạm thời thành tường, nhưng cái này lượng bao lớn 10.000 tường đất ở những hắc bào đó nhiễu sóng thể đâm tủa tiêm thứ. Lôi xé bên dưới, giống như là giấy như thế băng liệt mờ, đồng thời băng liệt còn có Giang Kiều thổ linh, đội ngũ chúng ta trong phòng chừng không người chống được bọn họ 3 cái công kích. Nhiều nhất 4 phía, Giang Kiều trong nháy mắt đánh giá tính ra những quái vật này lực công kích. Đội trưởng, bọn họ là vô hạn soạt. Tiêu Đường dùng trong tay Nguyệt Quang kiếm chém gảy một cái lao xuống. Hướng bọn họ thạch tượng quỷ đầu. Đồng thời trong nháy mắt hướng về phía không trung thả ra bạt đao chảm vốn là quái vật dày đặc. Không trung trong nháy mắt xuất hiện một cái chân không lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực này rất nhanh thì bị còn lại quái vật cho lấp đầy. Bây giờ nhất định phải di động. Triệu Minh Duy bắt đầu tìm bốn phía nổi lên có thể trở thành tạm thời điểm an toàn vị trí. Nhưng là không có tòa thành thị này trong phế tích bất kỳ một cái nào khe hở cũng có thể xông ra số. Lớn hình thể nhiễu sóng quái vật. Triệu Minh Duy hướng một bên kia một tòa kiến trúc thả ra một quả có ý định pháo. Có ý định pháo trực tiếp cắn nuốt bảy con hắc bào nhiễu sóng thể sau khi trúng mục tiêu kiến trúc. Thưa trọng chủ, kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ xuống ở áp đảo cân nhắc con quái vật sau khi. Nhưng ở trong kiến trúc xông ra càng nhiều hơn lang nhân. Những thành phố khác mảnh vụn. Triệu Minh Duy chính suy tính nên chạy tới đó thời điểm, bên kia. 167 phương hướng. Người lùn kia thành bang vậy thành phố mảnh vụn trong quái vật đột nhiên không có. Giang Kiều đưa ngón tay ra toàn trên bầu trời thành phố mảnh vụn nói. Giang Kiều thả ra mình phong linh liều chết dò thăm cái này một tình báo. Ở một cái khác giống như là ải nhân thành phố như thế du đãng quái vật đột nhiên đều biến mất hết. Rồi, ta cũng nhìn thấy, Triệu Minh Duy ngẩng đầu nhìn về phía rồi Giang Kiều phương hướng chỉ. Thế nhưng cái trôi lơ lửng ở bầu trời thành phố mảnh vụn vô cùng xa xôi. Nhất định phải phi hành tọa kỵ mới có thể đến cái địa phương quỷ quái kia. Chúng ta nên làm sao đi? Tiêu Đường hỏi. Ta nghĩ rằng ta có biện pháp. Winner ý thức đến tình huống bây giờ chỉ cần do dự như vậy nghênh đón kết cục liền chỉ có chết. Cho nên hắn đột nhiên đưa tay khoác lên trên mặt đất. Chỗ ngồi này đường phố mặt đất đột nhiên xông ra số lớn đen nhánh sương mù tràn vào Winner trong cơ thể, nàng lại đang làm gì? Kỳ quân tử vẫn luôn ở lưu ý Winner chiều hướng. Nhưng bây giờ số lượng địch nhân nhiều đến rồi kỳ quân tử căn bản rút ra không mở thủ can thiệp. Winner, cùng hắc triều đảo ý thức thành lập liên lạc con đường. Winner trong thanh âm mang theo chút thống khổ tâm tình. Chỗ ngồi này đường phố mặt đất đột nhiên băng liệt mờ. Tấm gạch bay tới rồi giữa không trung tạo thành một đạo lên trời con đường. Đạo này đường vừa vặn cùng bầu trời bên trong lơ lửng ải nhân thành nối liền với nhau. Có thể rồi, Winner che lồng ngực của mình có chút yếu ớt nói. Quả nhiên là mấu chốt NPC. Đội trưởng, đi. Triệu Minh Duy không do dự trực tiếp ôm lên quỳ một chân trên đất có chút yếu ớt Winner leo lên. Những thứ này do trôi lơ lửng tấm gạch sở tạo thành con đường. Ta có thể chính mình đi. Winner muốn lên tiếng giãy giụa, nhưng từ trên người Triệu Minh Duy phóng thích ra sư tử hống trực tiếp lấn át lời của nàng. Sư tử hống bộc phát ra niệm khí cùng sóng âm mang trên bầu trời những thứ kia định đến gần bọn họ. Quái vật cho toàn bộ xé nát. Ta đoạn hậu, Giang Kiều trực tiếp thả ra mình giác tỉnh mang tinh linh vương kêu gọi đến trên. Đường phố. Những hắc bào đó nhiễu sóng thể môn toàn bộ đánh về phía Giang Kiều cho gọi ra tinh linh vương. Nên chém thủ tiểu đội mọi người leo lên bậc thang lúc tinh linh vương vừa mới thả ra mấy cái kỹ năng. Liền bị giống như là thủy triều quái vật bao vây thôn phệ. Trên bầu trời ải nhân thành giống như tòa pháo đài. Nhưng tòa pháo đài này cũng có một cái khe hở. Giang Kiều phong linh liền là thông qua cái này khe hở xác nhận ải nhân thành bên trong quái vật gì. Cũng không có, Triệu Minh Duy chỉ huy tiểu đội trực tiếp vọt vào pháo đài khe hở chính giữa khi hắn tiến vào ải. Nhân pháo đài nháy mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Winner sở cấu trúc ra con đường đã bắt đầu sụp đổ. Trong đội ngũ ngự trùng thật bất hạnh trực tiếp một cước đạp hụt trực tiếp rơi xuống. Thật là phiền toái, Lô Vi vào giờ khắc này cũng dừng lại cước bộ của mình. Trực tiếp hướng về phía ngự trùng ném một quả tạc đạn. Ui ui ui, cho ngươi ăn muốn làm gì? Hắc Hoa chửi nhục ở ngự trùng bên người. Muốn đưa tay ra bắt rơi xuống ngự trùng lúc. Nhìn thấy Lô Vi quả tạc đạn này trong nháy mắt ngu. Hắc hắc, lúc quả bom rơi vào ngự trùng bên người nháy mắt. Lô Vi trực tiếp bóp lại nổ kiện. Quả tạc đạn này sóng trùng kích ảnh hưởng đến toàn bộ chém đầu tiểu đội. Còn chưa kịp tiến vào ải nhân thành tiểu đội thành viên tất cả đều bị lần này nổ sóng trùng kích. Cho cưỡng ép đẩy vào rồi trong đó. Khục khục, tên lửa nhảy không phải là ngươi như vậy dùng. Hắc Hoa chửi nhục bị nước miếng của mình. Cho bị giặc, còn không có kết thúc. Triệu Minh Duy lên tiếng nhắc nhở chém đầu tiểu đội các đội viên. Những thứ kia giống như châu chấu bọn quái vật vẫn không bỏ qua cho bọn họ. Ải nhân thành nứt ra trong khe hở ở 3 giây không tới trong thời gian liền tràn vào mấy con giống. Như là con ruồi cùng người kết hợp với nhau nhiễu sóng sinh vật. Biết bát hơn chính là càng ngày càng nhiều biết bay quái vật định từ trong khe trào vào trong thành. Điện Quang Man, trong đội ngũ duy nhất mà đạo học giả người chơi hảo cật Bạch Xà triệu hoán ra mình luyện kim cơ. Giới. Một cái cá trình phóng điện từ hảo cật Bạch Xà trong tay bắn ra. Một giây kế tiếp cái này cá trình phóng điện trực tiếp phụ ở kia dài đến rộng 2 mét có một thước. Trên cái khe tạo thành một cái lưới điện. Những thứ kia định từ trong khe đột nhập, trong đó bọn quái vật chạm được lưới điện sau khi toàn bộ biến thành cho bụi tiêu tan. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ta điện quang lưới sức bền độ không kiên trì được bao lâu. Hảo cật Bạch Xà kêu. Tòa thành thị này bích lũy cũng không kiên trì được bao lâu. Triệu Minh Duy buông lỏng Winner. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên. Giống như là nóc tròn vậy sắt thép bích lũy. Bích lũy bên ngoài quái vật điên cuồng đánh vào quyển này liền yếu ớt vô cùng bích lũy mặt ngoài. Khiến người ê răng sắt thép vặn vẹo âm thanh. Còn có lõm xuống bắt đầu rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở bích lũy trên. Không bao lâu bên ngoài quái vật là có thể xé nát cái này bình sắt đầu. Sau đó hưởng dụng ở đồ hộp bên trong mấy hạt tiểu cục thịt rồi. Khó trách kêu không người còn sống độ khó. Ta trở về nhất định phải mắng cẩu bày ra. Không đối với hiện tại liền lên diễn đàn post bài viết. Quỷ này phó bản quả nhiên cũng là đánh mã khó khăn. Hắc Hoa chửi nhục bây giờ tâm tính có chút chiên. Chúng ta nhất định còn có cái gì cơ chế không kích động. Tỉ như cái thành phố này mảnh vụn tạm xưng hô như vậy. Cái thành phố này mảnh vụn trong quái vật là thế nào biến mất. Tiêu Đường không có mang tinh lực đặt ở FF than phiền lên. Hắn để ý hơn dựa vào cái gì những thành thị khác mảnh vụn trong quái vật đều nhiều hơn đến có thể. Chụp zombie vây thành, tại sao chỗ ngồi này ải nhân trong thành phố quái vật hư không tiêu thất rồi hả? Rồng còn có những thứ khác một ít, Winner bỗng nhiên nói, hắc triều đảo sinh vật chính là cái thế. Giới này quái vật đồ vật biến hóa, chỉ cần ở thế giới hiện thật giết chết tương ứng rồng. Bọn họ sẽ đại quy mô biến mất. Nguyên lai ngươi mới là mấu chốt nội dung cốt truyện NPC. Già nãi bất ra giới không nhịn được nhổ nước bọt nói. Nhưng không người để ý già nãi bất ra giới nhổ nước bọt. Triệu Minh Duy trực tiếp mang tầm mắt nhìn về phía tay ách phu nhân. Không cần ngươi chỉ huy ta thánh linh. Ta sớm liền làm ta chuyện nên làm. Tài ách phu nhân đang nói giữa trên tay sáng lên nàng nhóm hài. Tạc ký hiệu ánh sáng. Bên ngoài những quái vật kia trên người của cũng sáng lên giống nhau dấu ấn. Đại hải đã sớm nhớ mùi của bọn họ. Tài ách phu nhân nói. Triệu Minh Duy xác nhận những quái vật này trên người toàn bộ bị tài ách phu nhân phụ rồi truy tung. Thuật sau. Hắn trực tiếp mở ra tin nhắn ở phía trên cho Mạc Thì Quy phát một cái giọng nói nói chuyện trời đất. Xin, Mạc Thì Quy trong nháy mắt cũng đồng ý cái này xin. Nói, Mạc Thì Quy trong giọng nói tràn đầy đao kiếm xẹt qua máu thịt, thanh âm còn có cự long tiếng gầm gừ. Hiển nhiên hắn đã xuất lĩnh dược động hạch tử cùng đến từ Hắc Triều đảo đại quân tiến hành chính diện giao phong. Giai đoạn thứ nhất phó bản cơ chế cần các ngươi phải hiệp trợ ở Hắc Triều đảo lên tìm tới có tay ếch phu nhân hải tặc ký hiệu cự long, đưa chúng nó đánh chết. Triệu Minh Duy nói, cho ta chút thời gian. Mặc thì Quy đang nói xong một câu nói này sau cũng không có cắt đứt giọng nói. Triệu Minh Duy còn có thể nghe Mặc thì Quy chỉ huy công hội thành viên tấn công thanh âm. Còn có đao kiếm phá vỡ máu thịt đâm vào trong đó thanh âm cùng cự long tiếng gầm gừ. Nhìn Mặc thì Quy ở Bạch Lan Đức Đảo cũng tiến hành một trận ác chiến. Bạch Lan Đức Đảo bây giờ chiến huống quả thật không cần lạc quan. Thâm Uyên Thần Điện cứ điểm mới vừa rồi lại bị hủy rồi. Lúc Hắc Triều đảo lên quái vật hạ xuống Bạch Lan Đức Đảo nháy mắt, Thâm Uyên Thần Điện cảm nhận được cái gì gọi là quái vật công thành siêu cấp gấp bội. Coi như Bạch Lan Đức Đảo tiền tuyến nhất tiếu trạm, Thâm Uyên Thần Điện cứ điểm ở 43 chỉ lĩnh chủ cấp cự long dưới sự vây công kiên trì chừng một giờ cuối cùng vẫn bị công phá. Bây giờ tàn tâm hùng hùng hổ hổ chạy tới dược động hạch tử trong cứ điểm mặt cùng Mặc Thì Quy đồng thời kiên thủ, thánh linh môn có thể ở cứ điểm bên trong sống lại. Hắc Triều đảo thiết pháp giả môn rất thông minh, biết rõ muốn bắt Bạch Lan Đức đảo, nhất định phải mang cứ điểm chi thạch cho hoàn toàn phá hủy. Cho nên bây giờ dược động hạch tử cứ điểm cũng đối mặt bị công phá nguy hiểm. Trên thành tường Tiểu Vũ Mao cùng Hạ San kiến tạo thủ thành cơ giới phát ra kéo căng cũng không cách nào ngăn cản những thứ kia dáng khổng lồ lĩnh chủ cấp cự long. Bây giờ dược động hạch tử thành tường HP chỉ còn lại 100.000 HP. Trên bầu trời ma pháp bình phong che chở HP càng là chỉ còn lại 60.000 trái phải. Hội trường, chúng ta vứt bỏ vọt thẳng đi. Tiểu Vũ Mao bỗng nhiên ở công hội trong kênh nói thẳng. Bởi vì hắn cũng nghe thấy rồi Triệu Minh Duy theo như lời nói ý thức được chém đầu tiểu đội cần. Hiệp trợ, thực sự có thể không? Chúng ta có thể phân phối ra một nhóm người đi đánh lén có tay ếch phu nhân con dấu quái vật. Mặc thì quy hỏi nguyên nhân là Tiểu Vũ Mao đã quyết định buông tha dược động hạch tử cứ điểm rồi. Cái này do hắn một tay xây dựng nổi cứ điểm, mà một câu nói này thật ra thì tương đương với đang hỏi ngươi có nguyện ý hay không bỏ qua toàn bộ, chỉ là đồng đội đổi tới một có thể thắng cơ hội. Tiểu Long Chim trả lời là khẳng định, chúng ta không kiên trì được lâu như vậy, bên kia cũng giống vậy. Tiểu Long Chim trong thanh âm vẫn có hơi run rẩy, chúng ta truyền tống đi. Bao vây chúng ta những thứ này rồng bên trong thật giống như không có bị tay ếch phu nhân ký hiệu. Mụ mụ hữu cầu khiếu hô to. Mặc thì quy mệnh lệnh còn không có truyền đạt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một quả chói mắt. Lưu tinh, một quả này lưu tinh thẳng rơi vào dược động hạch từ cửa cứ điểm cửa. Là viêm tẫn long, cái này cái đảo chi chủ xuất hiện nháy mắt. Nó liền thả tự cầm tay kỹ năng. Bị người chơi không gọi đùa là hạch bảo kỹ năng, viêm tẫn long vũ dực đột nhiên mở ra, phóng thích ra hỏa hệ cùng nổ mạnh mang ngăn ở dược động hạch từ cửa thành lĩnh chủ cấp loài rồng, cho toàn bộ chiên lật trên đất. Lúc viêm tẫn long thả ra xong rồi, lần này hạch bảo nổ hướng về phía trên thành tường dược động hạch. Từ mọi người gầm thét một tiếng, giống như là ở báo cho biết dược động hạch từ mọi người nói. Theo ta đi. Hội trường, trong công hội thành viên khác đã có nhiều ngồi không yên. Mặc thì quy mang tầm mắt nhìn về phía đang ở nắm đá đập phía dưới tường thành cự long Ngân Tổng. Cứ điểm này bọn họ như vậy muốn, Ngân Tổng nhìn phía xa lục tục tụ tập mà đến lĩnh chủ cấp cự long. Còn có hỗn tạp ở trong đó thiết pháp giả môn nói, vậy thì cho bọn hắn. Dược động hạch tử tất cả. Nhân viên. Thoát khỏi trạng thái chiến đấu kêu gọi phi hành tọa kỵ. Mặc Thì Quy trực tiếp hướng về phía trong công hội thành viên ra lệnh. Dược động hạch tử phân hội bị Ngân Tổng phái đi bảo vệ mới bắt đầu cứ điểm rồi. Mới bắt đầu cứ điểm mới là Thánh Linh Môn sau cùng đại bản doanh. Mới bắt đầu cứ điểm đều bị phá hủy nói. Thánh Linh Môn chỉ có thể lui thủ bản thể thế giới. Chẳng như vậy Lan Đức đảo quyền khống chế gặp nhau hoàn toàn thuộc về Hắc Triều đảo. Mà ở dược động hạch tử bên trong cứ điểm toàn bộ người chơi toàn bộ triệu hoán ra mình phi hành tỏa. Kỵ trực tiếp lần vào trời cao. Trên bầu trời một cái lĩnh chủ cấp loài rồng định công kích bay vào trên bầu trời người chơi. Nhưng Viêm Tẫn Long đột nhiên huy động mình cánh đánh về phía những thứ kia không tự lượng sức loài. Rồng, dùng hỏa hệ trực tiếp mang đối phương cánh cho thiêu hủy thành cặn bã. Nó biết rõ bị tay ếch phu nhân ký hiệu cự long ở đâu. Đuổi theo nó, Mặc Thì Quy nói, Thâm Uyên thần điện đấy. Theo ta giết, tàn tâm nhưng không cần quan tâm nhiều. Hắn nhưng không cần quan tâm nhiều trực tiếp đi theo trên bầu trời Viêm Tẫn Long hướng Bạch Lan Đức. Đảo một bên kia sâu bên trong bay đi. Dược động hạch tử tất cả nhân viên cũng đi theo Viêm Tẫn Long nóng bỏng nhiệt độ cao từ Viêm Tẫn. Long cánh khuếch tán mà ra mang hết thảy định đến gần loài rồng bước cho lui. Ở Viêm Tẫn Long dưới sự che chở trên bầu trời một đường thông suốt. Thẳng đến Viêm Tẫn Long đụng vào một cái đột nhiên xuất hiện bóng đen trên. Đụng vào cái bóng đen này Viêm Tẫn Long rơi xuống phía dưới. Mặc Thì Quy cũng chịu ảnh hưởng từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn hung hãn ngã rơi vào linh mạch rừng rậm bên bờ trên mặt đất. Liên tiếp không trung vật rơi tự do lúc Mặc Thì Quy cảm giác có chút muốn ói. Hắn lắc lắc mình đầu động nhìn quanh chung quanh một cái. Viêm Tẫn Long thân thể cao lớn ngay tại hắn cách đó không xa. Nhưng lúc này vờn quanh ở Viêm Tẫn Long ngọn lửa trên người đã hoàn toàn tắt. Hội trưởng ngươi không có chuyện gì sao? Ta không sao, Mặc Thì Quy từ trên mặt đất đứng lên muốn kiểm tra Viêm Tẫn Long trạng thái lúc. Một cái khổng lồ bóng đen rậm ở Viêm Tẫn Long trên thân hình. Cái bóng đen này toàn thân cao thấp đều màu xanh đen kết tinh trông bao trùm. Nó giống nhau màu xanh đen thụ đồng bên trong ảnh ngược toàn Mặc Thì Quy kinh ngạc biểu tình. Phệ Tuyệt Long, cấp bậc 67, lĩnh chủ cấp sinh vật, HP 6, 5, 1, 2000, 7 triệu. Nói rõ, lấy săn thú loài rồng mà sống rồng. Cắn nuốt số lớn phệ thần chi lực lượng của thần. Còn xin cẩn thận, bị nó giết chết Phù Nhã Ly mất đi trí nhớ sẽ trở thành lần lên cao. Ngươi chính là của chúng ta. Con mồi sao? Mặc Thì Quy nhìn thấy cái này giống như là màu xanh da trời nhím vậy cự long trạng thái của nó. Lan ký hiệu lên có một cái tay ếch phu nhân săn đuổi dấu ấn. Trong nháy mắt liền hiểu cái này rồng đúng là hắn muốn tốc độ giết đối tượng. Phệ Tuyệt Long chính là lấy gầm thét đáp lại Mặc Thì Quy. Đồng thời mang đã hôn mê Viêm Tẫn Long cơ thể ném về rồi Mặc Thì Quy. Mặc Thì Quy cúi người tránh thoát một kích này. Một giây kế tiếp một cái cự chảo mang Mặc Thì Quy trực tiếp khấu ngã trên đất. Phệ Tuyệt Long nhìn té xuống đất Mặc Thì Quy. Mở ra máu của mình chậu miệng to định đem trực tiếp một cái nuốt vào. Hắc Triều đảo ác mộng ý thức tuyến đầu. Ngắn ngủi nửa giờ, ải nhân thành giống như giấy vậy bích lũy liền bị những quái vật kia cho xé ra rồi mấy cái lỗ hồng. Khi nhìn thấy một đống lớn quái vật tràn vào, chém đầu tiểu đội mọi người thực sự hận không được tự mình ở chơi đùa lập tức chiến lược trò chơi. Cũng có thể tạo cái trại lính pháo tháp các loại cái gì. Chúng ta lại không thể trốn sao? Hắc Hoa chử nhục thả ra mình giác tỉnh điên cuồng đồ lục. Ở trên trời tạo thành trong nháy mắt chân không kỳ. Những thứ kia bị giết chết quái vật tất cả đều như ngừng lại không trung. Lúc Hắc Hoa chử nhục một cái hưởng chỉ hạ xuống trên bầu trời quái vật không chỉ không có giảm bớt. Lại biến hơn nhiều. Trốn nơi nào? Địa phương chung quanh đều tham qua rồi. Nơi này là cao nhất phòng thủ điểm. Nói chuyện là Nam Phong hô khiếu trận Nam Phong. nghề nghiệp của hắn là ma kiếm sĩ, cũng có thể kêu Atula một loại dùng kiếm để bắn ra pháp thuật chức nghiệp. Trận Nam Phong Quỷ Ấn Viên trực tiếp phong kín mấy cái lỗ hổng. Nhưng hắn một cái phân thần vẫn bị trên bầu trời chen chúc tới quái vật bao vây. Hắn trực tiếp thả ra một cái ba động bùng nổ, trong nháy mắt tiêu diệt những thứ kia dám can đảm bao vây hắn quái vật. Ta MP nhanh theo không kịp. Già nãi bất ra giới cùng một vị khác Titan đội tuyển thủ đảm nhiệm tăng lên toàn bộ đội lượng. Máu nhiệm vụ, một khi có người bị thương phải sữa tràn đầy. Nếu không một giây kế tiếp người này liền cần dựa vào thuật phục sinh tới cứu rồi. Cái này bản căn bản không cần gì kỹ thuật mà. Lovi hướng lên trời không vãi một đống lớn giống như là đậu vậy hình tròn bạo đạn. Nóng bỏng pháo hoa ở trên trời nở rộ tới nàng bây giờ giết được đã có nhiều chán ngán. Người nhường một người chơi bình thường vào quyển này nhìn xem có thể hay không giữ vững 5 phút. Hắc Hoa chử nhục hô to. Tình trạng rất không xong. Triệu Minh Duy công nhận Lovi cùng Hắc Hoa chử nhục hai người thuyết pháp. Cái này phó bản thực sự không cần kỹ thuật. Bởi vì quái vật số lượng nhiều đến không phải là có thể dựa vào kỹ thuật đến chiến thắng. Nhưng cái này phó bản muốn còn sống yêu cầu đối với mình kỹ năng và thân pháp có đầy đủ luyện tập. Nhưng coi như thế nào đi nữa luyện tập chém đầu tiểu đội đã tại bầy quái vật này dưới sự vây. Công kiên trì nhanh nửa giờ. MP tốc độ khôi phục cũng sắp khô kiệt. Đây là Triệu Minh Duy phân ra người đặc biệt cho bọn hắn không gian khôi phục MP điều kiện tiên. Khuyết, Tiếu gia, tiếp tục như vậy hội đoàn diệt đấy. Tiêu Đường kêu lên tiếng nói rơi xuống nháy mắt. Hắn bị một cái cực giống nhiếp hồn lạ sinh vật cho xẹt qua cổ. HP về không trong nháy mắt biến thành một cái mộ bia. Hội trưởng bên kia tình huống rất không xong. Quyền Tàn Vân bây giờ cũng cảm giác có chút sức. Cùng Lực Kiệt, mặc thì quy HP ở Triệu Minh Duy nhìn soi mói đã là lần thứ tư về không rồi. Hắn lâm vào cực độ khổ chiến chính giữa. Nhưng ở giọng nói báo cáo trong, mặc thì quy đối mặt cái kia phệ tuyệt long còn kém cuối cùng 10% HP. Triệu Minh Duy chính tính toán bước kế tiếp nên làm như thế nào lúc. Giọng nói trong kênh vang dội rồi chói tai tiếng sấm là sư tâm kỵ sĩ. Lần này phệ tuyệt long săn thú chiến đấu bên trong sư tâm kỵ sĩ cũng coi như viện quân tham dự vào. Trong đó, bây giờ chỉ còn lại HP chỉ có 20% sư tâm kỵ sĩ và phệ tuyệt long một chọi một. Lúc Triệu Minh Duy từ trong giọng nói lại nghe thấy rồi máu thịt xé nát âm thanh nháy mắt. Không nhịn được mở ra hoán hùng truyền trực tiếp tra nhìn lên dược động hạch từ quan phương công. Lược tổ truyền trực tiếp. Quyển Tàn Vân cũng nhìn thấy sư tâm kỵ sĩ nửa người dưới bị phệ tuyệt long cho cắn một cái ở. Tiến tới thánh linh môn. Sư tâm kỵ sĩ bị phệ tuyệt long cắn lấy trong miệng. Nhưng vẫn cao dơ lên trường thương của mình. Trường thương lên ngưng tụ sô lớn tiếng sấm. Tiến tới. Lúc sư tâm kỵ sĩ trên tay trường thương đâm xuống nháy mắt. Phệ tuyệt long sinh mệnh trong nháy mắt về không. Vờn quanh ở ải nhân thành bầu trời quái vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ ải nhân thành cũng run rẩy động sắp sụp đổ. Chạy, Triệu Minh Duy ở truyền trực tiếp cuối cùng nhìn một cái sư tâm kỵ sĩ HP. Sư tâm kỵ sĩ HP còn dư lại cuối cùng 2000 điểm trái phải. Hiện tại chính thức nguy hiểm chính là bọn hắn. Những quái vật kia biến mất, ải nhân thành cũng ở đây sụp đổ. Cũng may Triệu Minh Duy sớm tìm được người kế tiếp điểm dừng chân. Lúc ải nhân thành dần sụp đổ lúc xa xa khác một thành phố trong mảnh vụn quái vật cũng bị thanh. Trừ sạch sẽ, lần này Triệu Minh Duy không có lại ủy thác Winner. Lấy được chế không quyền sau khi mọi người trực tiếp triệu hoán ra phi hành tọa kỵ thoát khỏi ải. Nhân thành sụp đổ hiểm cảnh. Cái đó chúng ta là không phải là nên hạ tuyến nghỉ ngơi một chút. Chém đầu trong tiểu đội một vị thành viên hỏi. Nửa canh giờ này cường độ cao chiến đấu chỉ sợ là tuyển thủ nhà nghề cũng có chút mỏi mệt. Đề nghị ngươi uống ly cà phê cùng Red Bull, được cứu lên tiêu đường xa xa ngắm nhìn một bên kia. Thâm không trung tất cả lớn nhỏ thành phố mảnh vụn nói, chúng ta có thể phải gan hơn phân nửa. Ngày, 21 tiếng, chém đầu tiểu đội cuối cùng đến cái đảo chi chủ ý thức nòng cốt lúc thời gian tốn hao. Cái này 21 tiếng trong Bạch Lan Đức đảo chiến cuộc biến hóa cũng không tính đại. Các nhà chơi thành lập ở chung quanh cứ điểm đều đã bị trộm pháp giả môn cho công phá. Hiện tại ở ngươi chơi môn tự tử thủ ở Bạch Lan Đức đảo mới bắt đầu cứ điểm cùng khả nhạc cuồng. Nhiệt cứ điểm, đại đa số người đi đường các nhà chơi cũng chỉ là mang tràng chiến dịch này coi thành thông thường. Trò chơi hoạt động nhìn. Tám đại công hội hơn cân nhắc các nhà chơi cũng cho là như vậy. Dược động hạch tử phân hội bồi dưỡng những thứ kia người mới cũng cho là như vậy. Nhưng vô luận là tám đại công hội bắt đầu dược động hạch tử phân hội chúng các nhà chơi. Cái này 6 giờ lựa chọn thời gian dài hạ tuyến người ít lại càng ít bọn họ đều đưa hôm nay toàn bộ. Thời gian chút xuống ở Thánh Linh lên. Đây cũng là Bạch Lan Đức đảo mới bắt đầu cứ điểm có thể thủ xuống nguyên nhân lớn nhất. Một hai người chơi liên tiếp tại tuyến nhị 11 giờ coi như rất bình thường. Dù sao thánh hùng gan đế hình người chơi nơi nào đều có. Nhưng loại này toàn bộ phục người chơi đều tập thể tiến hóa thành thánh hùng gan đế tình huống hiện. Tại giai đoạn trên thế giới không có một trò chơi có thể làm được. Còn có thể kiên trì bao lâu? Ngân Tổng biết rõ người là có cực hạn. Cái này 21 tiếng trong. Dược động hạch tử 12 cái phân hội nhị 11 giờ trong gần như tất cả nhân viên tại tuyến đã là. Một cái kỳ tích. Nhưng cái này kỳ tích không sẽ kéo dài quá lâu. Ngân Tổng đã nhìn thấy dược động hạch tử phân hội bên trong lục tục có người chơi hô to, gánh không? Được rồi. Không gan rồi không gan rồi. Giấy bất động sản cảm giác vô vọng. Mọi người nhớ đi ngủ sớm một chút nha. Ồ, ngày thứ hai, sau lựa chọn hạ tuyến, Ngân Tổng yên lặng đối với những thứ kia công hội trong danh sách tên biến thành màu xám cho người chơi nói tiếng cực khổ. Sau đó mang ánh mắt nhìn về phía trước mắt sở đứng hình dáng. Hắn bị trộm pháp giả môn cho bắt làm tù binh. Mới bắt đầu cứ điểm trước chòi canh bị công phá. Hắn rất ngẫu nhiên đang ở bên trong, đánh lại không đánh lại, chạy cũng sẽ không chạy. Thiết pháp giả bắt đúng là hắn, vì vậy Ngân Tổng bị một đám thiết pháp giả nắm to sợi dây cho trói đi rồi. Mà bây giờ hắn chính thân ở thiết pháp giả ở vào Bạch Lan Đức đảo đại bản doanh chính giữa, lại gặp mặt Thánh Linh, Đặng Hy Tư nhìn đang bị sợi dây cho trói chặt Ngân Tổng nói. Ừ. Lại gặp mặt, có thể cho ta một ly cà phê sao? Ta miệng có chút khát. Ngân Tổng phát hiện Thánh Linh trò chơi này thiết kế có một cái thiếu sót. Đó chính là hai tay bị trói buộc ở nói cũng không có biện pháp điểm thối lui ra nút ấn rồi. Thậm chí trong thực tế hai tay của mình cũng không có biện pháp hành động. Bất quá có thể dùng ý niệm thối lui ra. Nhưng Ngân Tổng cũng không tính làm như thế. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta, ngươi muốn uống gì cũng không hỏi đề. Bây giờ chúng ta có nhiều thời gian. Đặng Hy Tư bây giờ vị trí phương chính là dược động hạch tử. Cứ điểm phế tích, dược động hạch tử cứ điểm đã đám cự long cho hoàn toàn hủy trong chốc lát. Mà Đặng Hy Tư ngồi ở nơi phế tích nhìn giống nhau ngồi ở phế tích một bên kia Ngân Tổng nói. Điều kiện gì? Ngân Tổng hỏi. Nắm Diệp Lâm Na, học sinh của ta trả lại cho ta. Đặng Hy Tư nói, như vậy tối thiểu các ngươi vốn là thế giới không? Hội bị thương tổn, ta bảo đảm, Đặng Hy Tư nói ra, các ngươi vốn là thế giới, lúc. Ngân Tổng nụ cười trên mặt xuất hiện ngắn ngủi cứng còng. Nhưng này cứng đờ thẳng ở lô vi phóng túng tiếng cười bên dưới trong nháy mắt biến mất. Ngân Tổng đang nhìn truyền trực tiếp, nhìn Titan đội Lô Vi truyền trực tiếp. Bây giờ chém đầu tiểu đội đã tới Hắc Triều đảo ý thức trong cốt lõi nòng cốt. Chỗ này từ truyền trực tiếp nhìn lên là một nơi căn phòng rất nhiều lâu đài. Mỗi trong một phòng đều nhốt toàn một vị thiết pháp giả mặt trái ý thức, mà không phải một đống lớn quái vật. Lô Vi bây giờ đang cùng một cái tên là Mễ Già thiết pháp giả mặt trái ý thức một chọi một mình. Đấu, Lô Vi dễ như trở bàn tay giết chết rồi cái này HP chỉ có 32,000 điểm mặt trái ý thức. Easy, Lô Vi nhấc tay không ngừng hoan hô. Giống như là một cái thắng tranh tài đấu vật thủ. Nàng khu vực nòng cốt bên ngoài bị một đống lớn điên cuồng đổi mới quái vật cho ngược cả ngày. Bây giờ cuối cùng có thể đánh một trận một vôn một đối quyết rồi. Nàng dĩ nhiên hội biểu hiện hưng phấn như thế. Đang trả lời ngươi cái yêu cầu này trước, ta ngược lại thật ra có một cái vấn đề muốn hỏi. Ngân Tổng nhìn Đặng Hy Tư nói, dưới quyền người thiết pháp giả bên trong, có phải hay không có một kêu Mễ Già? Hắn rất giỏi dùng liên trùy. Hắn cũng là đệ tử của ta một trong. Đặng Hy Tư trả lời. Ta đây đề nghị ngươi bây giờ quan tâm một chút tâm lý của hắn trạng thái. Ngân Tổng nói khiến Đặng Hy Tư ý thức được một ít không ổn địa phương. Hắn lập tức khiến người tìm tới vị kia kêu Mễ Già thiết pháp giả. Kết quả vị kia thiết pháp giả mới vừa đi tới Đặng Hy Tư trước mặt của gần 2 mét cao vóc người. Khôi ngô khóc lại giống như là một mới vừa sinh ra hài tử. Ngươi làm sao vậy? Đặng Hy Tư lập tức hỏi. Ta cảm giác thật không tốt đạo sư. Ta lúc trước vì sao lại giết nhiều người như vậy? Bọn họ rõ ràng đều là vô tội. Có lẽ nhà bọn họ còn có người nhà chờ bọn hắn trở về. Mễ Già một bên gào khóc toàn, một bên té quỵ dưới đất sám hối toàn. Còn có một kêu Rai. Ngân Tổng nhìn trong trực tiếp hình ảnh, Lô Vi bây giờ chính đang vây xem Triệu Minh Duy cùng trong một phòng khác bên trong nhốt thiết pháp giả một mình đấu. Triệu Minh Duy chỉ dùng 10 giây đồng hồ giết chết rồi đối phương. Vì vậy dược động hạch tử nơi phế tích lại thêm một người sám hối tiếng khóc. Thật nắm địch nhân đánh tới khóc mới thôi. Ngươi làm cái gì? Đặng Hy Tư ý thức được mình các học đồ hội tâm tình tan vỡ. Mãn không phải là cái gì đột nhiên tỉnh ngộ các loại nguyên nhân. Cho ta một ly cà phê ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhớ nhiều thêm một chút đường. Ngân Tổng vẫn duy trì vô cùng lãnh đạm. Chúng ta bây giờ có nhiều thời gian, không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ